Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, mặt trời mọc phủ tang, thu được hỏa bản nguyên truyền thừa diễm phần tộc người, vậy mà mất mạng biển lửa, hơn nữa được cháy sạch liền cho bụi cũng không có còn lại, tất cả đều hóa thành hư vô. Cái này khiến tính cả diễm thiếu tại bên trong đều toàn bộ diễm phần tộc người. Nhất thời giống như ngốc, lâm vào to lớn trong khiếp sợ. Quỷ dị nhất là, ngọn lửa màu xanh lam này nhiệt độ tất nhiên cực cao. Hơn 50 diễm phần tộc người trong nháy mắt liền bị đốt chết. Chính là thân ở bọn hắn bao vây bên dưới uyểm thú. Chính là không bị thương chút nào. Tựa hồ, lửa này, nhận thức, ai, diễm thiếu đột nhiên phục hồi tinh thần lại, phát ra một tiếng giống to đồng thời, trước mắt đã xuất hiện một cái toàn thân áo trắng, sắc mặt có đến một ít tái nhợt người trẻ tuổi. Nhìn đối phương, diễm thiếu lần nữa chấn động, hai cái đồng tử bỗng nhiên rút lại, bật thốt lên, hồn thiên, cửu thiếu chủ hồn thiên chi danh. Thật sự là cực kỳ vang dội, nhận ra người tới dĩ nhiên là hồn ngày sau. Diễm thiếu lập tức bản năng vừa nhìn về phía sau lưng đối phương. Bởi vì, hắn có thể không tin, hồn thiên có thực lực giết chết tộc nhân mình. Bên cạnh hắn tất nhiên còn có cường giả chân chính đi theo. Quả nhiên, hồn thiên sau lưng xuất hiện linh lão, nhưng mà nhìn đến linh lão. Diễm thiếu chân mày chính là hơi nhíu khởi. Linh lão với tư cách cửu vực cường giả, thực lực tất nhiên không yếu. Nhưng ai ai cũng biết, hắn cũng không am hiểu khống hỏa. Đối với lưỡng đại tộc đàn thiếu chủ thần tử, thậm chí ngay cả cùng bên cạnh bọn họ tiếp thân thị vệ thực lực mạnh yếu, tự nhiên đều có người đặc biệt phụ trách thu thập tình báo tương quan. Giết tộc nhân ta cường giả cũng không xuất hiện. Diễm thiếu con mắt hơi chuyển động, não bên trong lập tức nổi lên cái ý niệm này. Kỳ thực đừng nói hắn, ngay cả vừa mới mắt thấy một màn này linh lão trong đầu cũng là có đồng dạng ý nghĩ. Đó chính là cửu thiếu chủ bên cạnh có lẽ còn có liền mình cũng không biết cao thủ. Một đòn đánh chết 50 số lượng diễm phần tộc người. Một điểm này, rất nhiều người cũng có thể làm được. Nhưng mà phải dùng hỏa đến giết chết bọn hắn. Có thể làm được người, lại là tuyệt đối không nhiều. Tần Tinh căn bản không có để ý tới diễm thiếu, mà là đi thẳng tới uyểm thú phía trước. Nhìn đến kia chỉ lộ ra cẩn thận cùng vẻ kiêng kỵ độc nhãn. Khẽ mỉm cười nói, yên tâm, ngươi an toàn, không biết tại sao, nhìn người trước mắt loại, lại nghe được thanh âm hắn, vậy mà để cho yểm thú, thật cảm thấy an toàn, thậm chí lập tức đối với Tần Tinh có tín nhiệm mà ni mà tại nhân loại cùng thú loại phòng, là căn bản không có khả năng xuất hiện tình hình, thế cho nên... Khi ý thức được mình chân chính sau khi an toàn, mấy ngày liên tiếp chạy trốn, để cho đã cực độ mệt mỏi uyểm thú. Vậy mà chậm, rãi nhắm hai mắt lại, liền loại này yên tâm lớn mật tại một cái nhân loại phía trước. Ngủ thiếp, Tần Tinh ngưng mắt nhìn ngủ say uyểm thú, trên mặt thêm dịu chi sắc cũng càng thêm nồng nặc, vươn tay ra. Vậy mà dùng gần như cung kính thần thái, cực kỳ khi nhu đem yểm thú thân thể, đưa vào trong cơ thể mình, mà hướng theo yểm thú biến mất. Tần Tinh trên mặt êm dịu, nhất thời hóa thành lẫm liệt hàn ý, hai đạo lạnh bút ánh mắt nhìn về phía diễm thiếu, bạch bạch bạch, vừa vặn chỉ là hai đạo ánh mắt, vậy mà sẽ để cho diễm thiếu khắp cả người phát rét. Thân thể càng là không bị khống chế liên tục rút lui ra mấy chục bước có hơn sau đó. Mới miễn cưỡng đứng vững, Tần Tinh lạnh lùng nói. Ngươi, muốn đem cái này uyểm thú, đưa cho thứ bảy thần tử. đồ ăn sống, ta, Diễm Thiếu trong lòng âm thầm kinh sợ, căn bản không dám tiếp xúc Tần Tinh ánh mắt, vừa định nói hai câu mềm mỏng, nhưng mà hắn bên tai, bỗng nhiên truyền đến lúc trước cái kia sắc mặt thiên vàng trung niên tộc nhân âm thanh. Diễm Thiếu, nơi này chính là địa bàn chúng ta, đối phương lại là tạo hồn tộc cửu thiếu chủ, nếu như có thể bắt được hắn, lại thêm yểm thú, đây tuyệt đối là thiên đại công lao a. Một câu nói này, liền đem Diễm Thiếu trong lòng sợ hãi xua tan hết sạch, thay vào đó chính là thâm sâu tham lam. Đúng vậy, ta có cái gì tốt sợ, người nào không biết. Hồn thiên vốn là cái phế vật, mạnh mẽ xông tới ta địa bàn, cướp đi ta yểm thú. Cho dù đặt ở ngày thường, cũng có thể trở thành khai chiến lý do. Huống chi là hiện ở thời điểm này. Nghĩ tới đây, Diễm Thiếu dũng khí một tráng, đồng dạng cười lạnh một tiếng nói. Không sai, kia yểm thú chính là ta chuẩn bị đưa cho bảy thần tử lễ vật. Bất quá. Hiện tại lễ vật này có thể muốn phải nhiều hơn một phần. Trên, bắt hắn lại, hướng theo Diễm Thiếu ra lệnh một tiếng. Xung quanh còn lại Diễm phần tộc người nhất thời hướng về Tần Tinh vọt tới. Linh lão trong mắt hàn quang lóe lên, vừa phải ra tay, nhưng mà Tần Tinh chính là bỗng nhiên mở miệng nói. Linh lão, ngượng ngùng, lần này chiến công. Ta muốn độc thôn, linh lão hơi ngẩn ra, còn không đợi hắn kịp phản ứng, liền nghe được Tần Tinh trong miệng truyền ra hai cái đơn giản tự nhãn. Hỏa, cháy, nguyên giới tinh không, tinh khí cực kỳ nồng nặc, đặc biệt là tại đây thuộc về Diễm phần tộc địa bàn bên trong. Càng là có đến đại lượng bản nguyên chi hỏa. Với tư cách ngưng tụ ra hoàn chỉnh bản nguyên chi hỏa Tần Tinh, hắn chính là người gây nên hỏa hoạn người. Hắn ra lệnh một tiếng, trong trời đất này hỏa diễm đều phải nghe theo hắn hiệu lệnh. Oành, tựa như tinh thần nổ tung một loại tiếng vang lớn truyền đến. Vùng này tinh vân bốn phương tám hướng, đột nhiên xuất hiện vô số đạo hỏa diễm. Người trước hy sinh, người sau tiếp bước hướng về toàn bộ Diễm phần tộc người mãnh liệt mà tới. Trong nháy mắt, vùng này tồn tại không biết bao lâu tinh vân đã hóa thành một phiến biển lửa, bao phủ tại tinh không này bên trong, bọc lại toàn bộ Diễm phần tộc người. Tuy rằng lần này không có ngọn lửa màu xanh lam, nhưng mà biển lửa này nhiệt độ cũng khiến cái này Diễm phần tộc người căn bản là không có cách tiếp nhận. Từng cái tại trong lửa phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thống khổ hơn là, những hỏa diễm này cũng sẽ không trong nháy mắt đưa bọn họ đốt chết. Mà là giống như văn hỏa chậm hầm một dạng, một chút xíu đưa bọn họ đốt thành tro bụi. Nhìn đến những khổ này khổ vùng vẫy tại trong biển lửa Diễm phần tộc người, Tần Tinh trên mặt sát khí cũng không có một chút giảm bớt. Bất quá khi hắn nhìn thấy kia Diễm Thiếu giống như điểu thủ một dạng đầu thì không nén nổi khẽ cau mày nói, chẳng lẽ các ngươi Diễm phần tộc lại cùng Trung Thiên Đế Quân có quan hệ gì đi? Trung Thiên Đế Quân cũng chính là Thái Dương tinh thần, Tử Vi đế thần thủ hạ một trong 16 tinh thần. Điều thủ thân thể, Tần Tinh có thể có được hoàn chỉnh hỏa bản nguyên, có thể nói hắn không thể bỏ qua công lao. Hơn nữa, ban đầu tại mệnh tinh giới thì, Trung Thiên Đế Quân hậu nhân từng tại Thái Dương tinh vực bên trong truy sát qua tiểu hỏa. Hôm nay, tại đây nguyên giới bên trong, lại có tướng mạo cùng Trung Thiên Đế Quân có chút tương tự Diễm phần tộc người truy sát yểm thú. Vì vậy mà Tần Tinh mới có thể toát ra cái ý niệm này. Trung Thiên Đế Quân bên cạnh đã trợn mắt hốc mồm. Linh lão nghe được câu này, cấp bách vội mở miệng nói, cửu thiếu chủ, bọn hắn Diễm Phần tộc có thể không có xảy ra bất luận cái gì đế quân. Chẳng qua là vận khí tốt, tộc bọn họ đất nương thân, vừa vặn bị một tia dương hỏa bắn trúng, bắt đầu cháy rừng rực. Cho nên để bọn hắn trời sinh có thể có được hỏa bản nguyên truyền thừa, bọn hắn đất nương thân là địa phương nào? Linh lão vừa định trả lời, nhưng mà sắc mặt đột nhiên biến đổi, đưa tay hướng phía sau lưng một chỉ nói, chính là nó. Kỳ thực không cần linh lão nhắc nhở, Tần Tinh cũng đã phát giác một cổ cường đại khí tức xuất hiện. Khi Tần Tinh quay đầu nhìn lại thời điểm, cả người chính là nhất thời vì đó chấn động, trong hai mắt nổi lên một vệt thần sắc cổ quái. Tại phía sau hắn, bất ngờ xuất hiện một thân cây, một cây có thể so với cân nhắc khỏa tinh thần kích thước đại thụ che trời. Toàn thân đỏ chuét, tươi tốt vô cùng, vô số cây giống như núi cao nhánh cây, tầng tầng lớp lớp mở rộng ra đến, chỉ là cây kia quan, liền che cản gần phân nửa tinh không, càng làm người khác chú ý. Chính là ở đó tán cây bên trên, bất ngờ nằm ngang đến một khỏa hỏa cầu khổng lồ. Linh lão sắc mặt ngưng trọng nói, cửu thiếu chủ, đây chính là Diễm Phần tộc đất nương thân. Cây này, tên là, không đợi linh lão nói xong, Tần Tinh đã thay hắn nói ra đại thụ danh tự. Phủ Tang, đông phương có mộc, tên là Phủ Tang, mặt trời mọc Phủ Tang. Chiếu sáng tứ phương, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.